Cực phẩm cuồng thiếu, chương 704, nợ máu trả bằng máu. Góc truyện audio.com, chương 704, nợ máu trả bằng máu nguyên bản, chính là Rake ở bên trong. Toàn bộ Thiên Trúc Liên Minh, EU thiên tài trẻ tuổi, nhận thấy được trận pháp bài trừ lúc sau, đều hết sức kích động rất nhiều, đều rất bội phục Phạm Thiên Anh Minh quyết định giờ phút này. Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly, Lữ Chiến hai người cùng thể yêu sắt lang ba người đang xuất hiện ở trong trận pháp. Hoàn toàn sợ ngây người hai đại liên minh thiên tài trẻ tuổi thậm chí. Không chờ bọn họ theo cực độ trong rung động lấy lại tinh thần. Diệp Phàm liền hạ động thủ mệnh lệnh bạch, thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm hai tay sẽ cực kỳ nhanh múa may, đánh ra lần lượt phức tạp thủ ấn. Trên không thiên địa nguyên khí một trận chấn động kịch liệt. Về sau hoàn toàn rối loạn, phóng mạnh về Viêm Hoàng đỉnh trận, vì phòng ngừa hai đại liên minh thiên tài trẻ tuổi chạy trốn. Diệp Phàm lặp lại chiêu cũ, giống như phía trước đối phó châu Mỹ liên minh thiên tài giống nhau. Lấy phòng ngự mạnh nhất pháp khí Viêm Hoàng đỉnh làm mắt trận. Bố trí trận cương khí dũng mãnh vào. Viêm Hoàng lớn thân lóe ra một gương mặt đồ án cổ lão. Đãng xuất từng đạo hào quang, quét về phía bốn phương tám hướng cảnh tượng chung quanh nhất thời biến đổi. Trên núi hoa cỏ cây cối tất cả không thấy, thay vào đó đúng là không thể nhìn thấy phần cuối sa mạc, trong thiên địa tràn ngập thê lương hơi thở. Sao lại thế này, đột như kỳ lai một màn, khiến cho được chính là Phạm Thiên. Rake ở bên trong tất cả đấy thiên tài trẻ tuổi theo trong rung động lấy lại tinh thần. Trong đó một ít thiên tài trẻ tuổi hoảng sợ kêu lên hô. Không có đáp án, Dạ Hắc dẫn đầu phát động công kích, chỉ thấy thân thể hắn từ chợt lóe, huyền giống như u linh, nháy mắt lướt đến một gã Thiên Trúc Liên Minh thiên tài trước. Trong tay đoản đao thuận thế đâm ra phốc máu tươi bắn tóe. Sắc bén đoản đao một chút đem danh Thiên Trúc Liên Minh thiên tài đầu xuyên thấu. Một kích giết chết giờ khắc này, Dạ Hắc vận dụng chính mình am hiểu nhất ám sát thuật. Lặng yên không phát ra hơi thở địa đánh chết một gã Thiên Trúc Liên Minh thiên tài bạch. Cùng lúc đó, thể yêu sắt lang thân mình nhảy chồm trong cơ thể cương khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Bảo kiếm trong tay thuận thế vung lên, chém ra một đạo cương khí. Diễn hóa xuất một tòa mơ hồ không rõ núi lớn, hoành hướng người phía trước đàn nhạc chi kiếm, thể yêu sắt lang vừa ra tay đó là thiên sơn cửu kiếm chung lấy lực đạo chứ danh nhạc chi kiếm lúc trước hắn chịu đủ rồi hai đại liên minh thiên tài trẻ. Tuổi khi nhục, hơn nữa thiếu chút nữa mệnh tang vu trong trận pháp nín một bụng hòa. Đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình hòa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, cương khí núi lớn nổ. Vài tên nửa bước chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi chưa theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Liền bị phá vỡ hộ thể khí mang. Thân mình nổ, xa vào một đống huyết nhục rầm Dạ Hắc cùng thể yêu sắt lang đón liền xuất thủ. Khiến cho được hai đại liên minh thiên tài trẻ tuổi nhóm hoàn toàn hoảng hồn. Như là bị hoảng sợ lộc đàn. Chạy tứ tán xong rồi. Nơi này bị phong tỏa rồi. Chúng ta không trốn thoát được. Nhất định là Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi bày ra trận pháp. Lúc trước hắn đó là dùng phương thức này khốn trụ toàn bộ châu Mỹ liên minh thiên tài trẻ tuổi. Đánh chết hưu ba người. Rất nhanh, hai đại liên minh thiên tài. Kinh ngạc phát hiện, bốn phía đều bị phong tỏa rồi. Bọn hắn căn bản là không có cách chạy trốn không ít thiên tài trẻ tuổi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Kinh hô không thôi cùng lúc đó lấy Phạm Thiên. Rake cầm đầu, vài tên đột phá sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Tuy rằng cũng bị bất tình lịnh chuyển biến cả kinh có chút sợ hãi. Nhưng vẫn chưa thất kinh địa loạn trốn, mà là hấp thụ châu Mỹ liên minh tuổi trẻ thiên tài trẻ tuổi giáo huấn. Nhanh chóng tập trung vào cùng nhau mọi người nhanh chóng kích thích trong cơ thể huyết khí hướng về bên này dựa vào. Tập hợp lực lượng phá trận, trong đám người. Phạm Thiên hét lớn một tiếng, nhắc nhở lấy này thất kinh thiên tài trẻ tuổi, đồng thời dẫn đầu kích thích trong cơ thể huyết khí theo Phạm Thiên đi đầu rách cùng bên cạnh hắn kia vài tên đã muốn đột phá sơ giai chiến thần cảnh. Thiên tài trẻ tuổi, cũng sôi nổi kích thích trong cơ thể huyết khí mà còn lại mấy cái bên kia thiên tài trẻ tuổi được đến nhắc nhở. Cũng sôi nổi kích thích trong cơ thể huyết khí, cấp tốc hướng tới phạm thiên địa phương sở tại tới gần ăn ngươi Lữ gia nhất kích. Đúng lúc này, sớm ma quyền sát trưởng Lữ Chiến, vừa sải bước ra, huyền như cổ đại chiến trường xung phong sát trận tướng quân. Nửa mình dưới làm mã, trên thân thái độ làm người, trong tay đại kích toàn lực đâm ra. Thiên đâm, Lữ Chiến phía trước từng bị châu Mỹ liên minh thiên tài trẻ tuổi đuổi giết. Cửu tử nhất từng, có thể nhận thức thể yêu sắt lang, dạ hắc cùng vu tử ba người cảm thụ. Vì thế, ra tay cũng là không lưu tình chút nào, trực tiếp vận dụng Lữ gia tổ truyền sát chiêu thiên đâm hô. Ngay sau đó, Lữ Chiến thể phía trong cương khí điên cuồng mà dũng mãnh vào Lữ gia tổ truyền đại kích. Bắn ra một đạo khí mang, diễn hóa xuất một cây đại kích, lóe ra hào quang, tản ra đáng sợ sóng năng lượng, đột nhiên đâm hướng Phạm Thiên đám người bạch, cảm thụ được Lữ Chiến một kích này cường đại. Chính là Phạm Thiên ở bên trong, hai đại liên minh mạnh nhất vài tên thiên tài trẻ tuổi đều là biến sắc. Ta tới, chợt, Greg hét lớn một tiếng, bước ra từng bước, đứng ở phía trước nhất, mạnh đâm ra trường thương trong tay, đãng xuất một đạo cương khí, diễn hóa xuất một phen cương khí súng bự, đón lấy Lữ Chiến đâm ra cương khí đại kích oanh ngay sau đó. Nổ truyền ra. Cương khí đại kích cùng cương khí súng bự kịch liệt đánh vào nhau. Huyền như hai ngọn núi chạm vào nhau. Thanh thế kinh người cương khí nổ. Cơn bão năng lượng thổi quét tứ phương bùm bùm. Lấy Phạm Thiên, Greg cầm đầu vài tên sơ giai chiến thần cảnh thiên mới. Sôi nổi dùng hộ thể khí mang chặn lại cơn bão năng lượng cùng lúc đó. Vài tên muốn vọt tới Phạm Thiên đằng bên người thân thiên tài trẻ tuổi. Bị cơn bão năng lượng cuốn trúng, chấn đắc hộ thể khí mang ảm đạm, hộc máu bay ra, bị thương nặng Lữ gia ta còn liền không tin vào ma quỷ. Mắt thấy chính mình một kích mạnh nhất, bị đối phương hóa giải, Lữ Chiến trong lòng một trận khó chịu, cho đến xuất thủ lần nữa nhưng mà không đợi Lữ Chiến xuất thủ lần nữa. Tô Lưu Ly hóa thành một trận thanh phong, theo Lữ Chiến bên cạnh xẹt qua. Hóa thủ làm trường, rất mạnh đánh ra một trường vỗ ra, cương khí tuôn ra, diễn hóa xuất một bàn tay cực kỳ lớn, từ trên trời giáng xuống, phách về phía Phạm Thiên đám người bồ đề trường. Tô Lưu Ly cũng nghiêm túc, ra tay đó là bồ đề vô âm tuyệt học chiêu này bồ đề trường đúng. Là, bồ đề vô âm đã bị hoa hạ chuyện thần thoại xưa dẫn dắt. Kết hợp Như Lai Phật tổ lực dùng ngũ chỉ sơn áp tôn ngộ không đích truyền thuyết sáng tạo. Uy lực tuyệt luân hư, mắt thấy bồ đề vô âm vận dụng Phật môn chiêu thức. Thân là thiên trúc một đời tuổi trẻ trí tôn, được xưng Phật môn thánh tử Phạm Thiên. Hư lạnh một tiếng, thúc dục trong cơ thể cương khí trong phút chốc, Phạm Thiên cả người tràn ngập ra cương khí màu vàng kim. Diễn hóa xuất một tòa màu vàng đại Phật ngồi xếp bằng ở đỉnh đầu của hắn. Chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, như là ở tụng kinh hô. Ngay sau đó, Phạm Thiên cùng đỉnh đầu ngồi xếp bằng màu vàng đại Phật. Đồng thời chém ra một quyền đánh ra nhất đạo cương khí màu vàng kim. Hóa thành một đạo rõ ràng màu vàng quyền mang, đánh phía không trung cương khí bàn tay kim cương quyền. Có lẽ là vì bảo vệ chính mình Phật môn thánh tử tôn nghiêm. Phạm Thiên chút nào không bảo lưu, toàn lực ra tay, hơn nữa vận dụng thiên trúc Phật tông bá đạo nhất mãnh liệt kim cương quyền hòa. Ảnh, một tiếng so với Lữ Chiến cùng Rách đánh vừa đáng sợ hơn nổ vang lên. Màu vàng quyền mang từ đuôi đến đầu, mang theo đáng sợ sóng năng lượng. Một chút đem cương khí bàn tay đánh cho nổ vỡ ra hóa thành hư không mà màu vàng quyền mang lại chưa tiêu thất. Như là một vòng cấp tốc dâng lên màu vàng mặt trời. Bay về phía chân trời nhất chiêu đi qua. Mạnh yếu lập phán, thân là thiên trúc Phật môn thánh tử Phạm Thiên cùng hoa hạ Phật môn lĩnh. Tay áo bồ đề vô âm truyền nhân Tô Lưu Ly đánh bừa một cái. Chiếm thượng phong kết quả này. Nhường Phạm Thiên bên người kia vài tên sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho này Thất Kinh thiên tài trẻ tuổi nhóm ăn nhất viên thuốc an thần, bọn hắn không hề như là con ruồi không đầu thông thường loạn trốn, mà là dựa theo Phạm Thiên từng nói, sôi nổi kích thích trong cơ thể khí huyết rất nhanh lướt về phía Phạm Thiên đám người. Phốc, đúng lúc này máu tươi bắn tóe, thanh âm của vang lên. Một phen huyền diệp phi đao hóa thành một đạo bạch quang, gào thét mà qua, trực tiếp quán xuyên một gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi đầu phi kiếm thuật. Thốn mang, Diệp Phàm cũng xuất thủ, không có nóng lòng gần người chém giết, mà là vận dụng phi kiếm thuật thức thứ nhất thốn mang tiến hành ám sát. Một cách này hắn chỉ thúc giục một phen huyền diệp phi đao. Tốc độ, uy lực đạt đến mức tận cùng, thế cho nên tên kia sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi chưa chỉ ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đánh chết đương trường thể. Đột như kỳ lai một màn, khiến cho được này nguyên bản cần tiếp cận Phạm Thiên đám người thiên tài trẻ tuổi sôi nổi hít sâu một hơi, không khoan nhượng địa dừng bước bạch. Cùng lúc đó, chính là Phạm Thiên ở bên trong, vài tên sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi sắc mặt đều biến, phốc, bạch quang lóe ra, phi đao gào thét, lại một danh sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi bị bắn thủng đầu, bị mất mạng tại chỗ. Miễu sát, lúc trước, Diệp Phàm ở thanh bảng trận thi đấu lớn ở bên trong, liền bằng vào đại viên mãn thốn mang xoay chiến cuộc, dễ đãng địa đánh chết Bạch Đế. Ngay lúc đó Bạch Đế sắp khai chiến đột phá, bước vào sơ giai chiến thần cảnh, hơn nữa thực lực không kém gì vậy sơ giai chiến thần cảnh tu luyện giả. Giờ phút này, trừ bỏ Phạm Thiên cùng Rake ở ngoài, mặt khác vài tên hai đại liên minh sơ giai chiến thần cảnh thiên mới, luận thực lực, cùng ngày đó Bạch Đế không kém nhiều, sao có thể ngăn cản Diệp Phàm phi đao ám sát. Khanh, chợt, coi như Diệp Phàm tiếp tục thúc dục huyền diệp phi đao, dục muốn ám sát tên thứ ba sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi thì Rách theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Cổ tay rung lên, trường thương trong tay vung lên, một chút đem huyền diệp phi đao đánh bay ra ngoài. Hô, Rách ra tay, nhưng trừ Phạm Thiên ở ngoài còn lại bốn gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đem hộ thể khí mang thúc dục đến mức tận cùng. Ánh mắt theo bản năng quét về phía Diệp Phàm hả? Ngay sau đó, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Diệp Phàm biến mất người ni, trong lòng bọn họ rung mạnh, lại căn bản là không có cách chứng kiến Diệp Phàm thân ảnh của người ni. Phạm Thiên cùng Rết trong lòng hai người cũng cả kinh, chợt kinh hãi phát hiện, Diệp Phàm thừa dịp Rết đánh bay huyền diệp phi đao thời cơ, cước đạp phi hành thoi, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, cấp tốc hướng của bọn hắn lướt đến cẩn thận. Hắn muốn gần người, phát hiện này, nhưng Phạm Thiên không khỏi đang nhớ lại Diệp Phàm trước mọi người đánh bại Trần Phí Liêm tình hình cùng đánh chết Hưu Sự Tích. Lập tức đại giống lên, tốc tốc thiêu đốt cương khí tinh hoa, toàn lực ra tay đánh chết hắn, gầm lên giận dữ ra. Cương khí đốt, Phạm Thiên không có giống Hưu như vậy, lợi dụng bên người thiên tài trẻ tuổi ngăn cản Diệp Phàm, mà là dẫn đầu thiêu đốt cương khí tinh hoa, làm được làm gương mẫu tác dụng không thể không nói. Phạm Thiên tình hình thực tế thương còn hơn chết đi Hưu mà nói, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Hắn biết, nếu ăn trộm dùng thủ đoạn, nhường bên người thiên tài trẻ tuổi làm pháo hôi ngăn cản lời nói của Diệp Phàm, cuối cùng cũng sẽ bị Diệp Phàm đánh chết. Chỉ có đoàn kết nhất trí, tập thể thiêu đốt cương khí tinh hoa, mới có thể ngăn cản Diệp Phàm nợ máu trả bằng máu. Các ngươi tất cả đáng giết, gầm lên truyền ra. Diệp Phàm cước đạp phi hành thoi, trống rỗng xuất hiện ở Phạm Thiên đẳng sáu gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi trước người, đấm ra một quyền. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.